Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn bộ kê khai giá cả, cửa hàng này quý giá nhất là một viên nhị giai thanh liên tử cùng một đoạn nhị giai thanh tịnh trúc. Thanh liên tử nghe nói bản thể là đông nhạc cảnh nội một gốc tam giai hoa sen, là có tiềm lực có thể bồi dưỡng thành tam giai, mà thanh tịnh trúc là đến từ đông di không tan cốc linh vật, nghe nói trưởng thành đằng sau, cao nhất có thể đến tứ giai, có thể đề luyện ra một cổ cửu thiên thanh linh khí, mở tử phủ, tăng trưởng thần thức, gột rửa tâm thần, cái này một đoạn còn mang theo sợi rễ, là có khả năng một lần nữa bồi dưỡng thành sống. Trần Mạc Bạch đối với hai thứ đồ này đều tiện tay kê khai 300 linh thạch giá cả, sau đó lại tùy ý tại thủy cùng thổ chữ cửa hàng đi dạo đằng sau, trong đó chữ thổ trong cửa hàng, Trần Mạc Bạch thấy được không minh thạch, còn có một khối bị tiêu chú tam giai đẳng cấp trấn sơn thạch, cái này trấn sơn thạch là bố trí cấu kết địa mạch trận pháp vật cần có, tam giai giá trị tại 100. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. 000 linh thạch trở lên, Trần Mạc Bạch ngắm nghía các loại kỳ trân dị thạch đằng sau, trọng điểm đi tới chữ hỏa cửa hàng, nơi này cũng không ít đồ tốt, bất quá nhất làm hắn động tâm, lại có một đóa hoàn chỉnh thạch trung hỏa, tương đương với tinh luyện thăng hoa hoàn thành thanh dương hỏa, giá trị 5-6 vạn linh thạch, hỏi một chút tinh thiên đại thương hội người mới biết, đây là bọn hắn tông môn kim đan trưởng lão tự mình tinh luyện chân hỏa, bởi vì đông nhạc cảnh nội đến cùng đều là núi. Tương đối dễ dàng tìm được có thể tinh luyện thạch trung hỏa linh sơn, Trần Mạc Bạch nhìn một chút của cải của nhà mình, bởi vì những năm này tu luyện thuần dương pháp thân cùng còn lại tiêu xài, trên người linh thạch chỉ còn lại có hơn 3.000 khối, ngược lại là còn có một khối được từ cô hồn lĩnh quặng thô linh thạch, đại khái tương đương với 3-4 vạn linh thạch hạ phẩm, nhưng thứ này xử lý không tốt, dù sao vô luận là ở chỗ nào, tất cả thế lực đối với mỏ linh thạch đều là phi thường mẫn cảm, thở dài một hơi. Trần Mạc Bạch đối với cái này một đóa thạch trung hỏa tượng trưng báo 5.000 linh thạch giá cả đằng sau, đối với còn lại các loại chân hỏa cũng không có hứng thú, quay người rời đi, chữ dị cửa hàng, chính là đối ứng phong lôi băng các loại dị linh căn linh vật, bởi vì dị linh căn tu sĩ thưa thớt, cho nên không giữ quy tắc cùng nổi lên tới, Trần Mạc Bạch có cái băng linh căn bằng hữu, cũng đi vào đi dạo, lúc đầu muốn mua một đóa nở rộ đằng sau bị đóng băng hàng ngọc tuyết liên xem như lễ vật, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ. Nếu để cho Nghiêm Băng Tuyền đưa lễ vật, thanh nữ bên kia không tiễn cũng có chút không có ý tứ, thanh nữ đưa, quan hệ khác mật thiết nữ tính không tiễn càng là không quá được, dứt khoát hay là đều không tiễn đi, xử lý sự việc công bằng, mạch suy nghĩ rõ ràng đằng sau, Trần Mạc Bạch gật gật đầu đi ra chữ dị cửa hàng, chữ đan trong cửa hàng đầy ắp người, mỗi một bình đan dược đều có tu sĩ báo giá, về phần cái kia mấy tấm hy hữu đan phương, vậy thì càng là không cần nói. Trần Mạc Bạch từ cửa ra vào bên trong nhìn lại, còn chứng kiến Lương Cảnh Khuê, hắn đang cùng người nào kịch liệt tranh luận, cũng là tu sĩ trúc cơ, hắn nhìn sẽ đằng sau, cảm thấy không có ý nghĩa, trực tiếp liền đi tới chữ thú cửa hàng đi dạo, người ở đây cũng không nhiều, dù sao ngự thú tu sĩ, tại Đông Hoang không phải chủ lưu, Trần Mạc Bạch nhìn thấy trấn điếm chính là một đầu huyền quy, là vừa vặn ấp đi ra con non. Nhưng cái này huyền quy là thiên hà giới chỉ có mấy loại có thể còn sống vạn năm trở lên linh thú, lại có vạn niên quy xưng hào, có điều kiện gia tộc tu tiên cùng tông môn thế lực đều sẽ nuôi dưỡng một đầu huyền quy, bởi vì loại linh thú này trưởng thành đằng sau, bởi vì trời sinh tính lười nhác, trên cơ bản cũng sẽ không nguyện ý chuyển ổ, cho dù là khế ước tu sĩ đã chết đi, cũng sẽ nguyện ý bảo hộ con cháu đời sau, mà lại nghe nói thiên hà giới có ghi chép đến nay vị thứ nhất tu sĩ phi thăng thủy mẫu. Liền có một đầu huyền quy linh thú, dựa vào đầu này linh thú khống thủy năng lực, mới có thể cuối cùng chải vuốt thiên địa tam nguyên thủy mạch, lập xuống cái này thiên hà đạo thống, cho nên cái này huyền quy con non cũng là phi thường quý hiếm, Trần Mạc Bạch thậm chí gặp gỡ ở nơi này phó tu tác, Trần Sư Đệ, ngươi đối với cái này huyền quy cũng có hứng thú sao, đâu có, ta chỉ là tiến đến dạo chơi mà thôi, Trần Mạc Bạch lắc đầu, hắn đối với ngự thú giúp đặt cán mai, duy nhất khế ước thôn thiên xà hay là nuôi thả. Mà lại cái này huyền quy trưởng thành cực kỳ chậm chạp, nếu là đến tam giai, tối thiểu nhất cũng muốn ngàn năm thời gian, tại Đông Hoang bực này đấu tranh kịch liệt địa phương, căn bản cũng không có phát dục thời gian, ta báo cái 2.000 linh thạch giá cả, nếu như có thể mua được nói, cũng coi là đáng giá, phó tu tác đối với Trần Mạc Bạch cũng không có giấu giếm, hai người trong cửa hàng lại hàn huyên một hồi, riêng phần mình cáo biệt, Trần Mạc Bạch lại tới chữ trận cửa hàng, bất quá hắn đối với trận pháp cũng chính là hiểu sơ mà thôi, vẻn vẹn nhìn một vòng liền thối lui ra khỏi, cuối cùng đi đến chữ kỳ cửa hàng. Đây là Tinh Thiên Đại Thương Hội xem xét thu mua địa phương, có không ít tu sĩ xếp hàng chờ lấy, có mấy cái tán tu thậm chí còn sắc mặt khẩn trương, tự hồ đồ vật của mình phi thường trân quý một dạng, trừ xem xét bên ngoài, nơi này cũng có một chút Tinh Thiên Đại Thương Hội đều không thể phân biệt bảo vật bị Dương Hàn mà ra, những vật này cũng là có thể báo giá. Đương nhiên, nếu là có người có thể hỗ trợ giám định nói, Tinh Thiên Đại Thương Hội là nguyện ý cho ra một bút phí giám định dùng. Loại này có thể ở trong tay Tinh Thiên Đại Thương Hội nhặt nhạnh chỗ tốt cảm giác, làm cho không ít tu sĩ đều hứng thú dạt dào. Bất quá rất nhiều tán tu hao phí linh thạch mua lại chưa giám định bảo vật, rất nhiều liền thật chỉ là vật vô dụng, cho nên thời gian dài, dám bảo người mặc dù nhiều, nhặt nhạnh chỗ tốt người lại là rất ít đi. Trần Mạc Bạch đi vào tùy ý đi dạo một vòng, đi dạo đến một nửa thời điểm, hắn nhìn xem một cái trong suốt trong hộp ở giữa giống như đuôi đèn đồ vật sững sờ xuất thần, thứ này. Cùng chén kia ngũ thải liên hoa đăng tựa như là một bộ, ngày xưa ở trong cô hồn lĩnh, Trần Mạc Bạch đánh chết phi minh đạo nhân đằng sau, từ trên tay hắn đạt được một chiếc thần bí ngũ thải liên hoa đăng, trải qua hắn những năm này xem xét phát hiện, đây cũng là một kiện không hoàn chỉnh tam giai pháp khí, còn thiếu khuyết một cái đuôi đèn, cùng nhóm lửa bất đèn phương pháp, nếu như cái này đuôi đèn thật cùng ngũ thải liên hoa đăng xứng đôi mà nói, như vậy Trần Mạc Bạch liền có kiện thứ hai tam giai pháp khí. Hắn bất động thanh sắc tìm tới Tinh Thiên Đại Thương Hội tu sĩ, đem tính cả đuôi đèn ở bên trong bốn kiện tràn đầy linh khí bảo vật phân biệt báo 100 khối linh thạch giá cả, tiền bối biết được cái này bốn dạng đồ vật lai lịch sao? Nếu là nguyện ý cáo tri mà nói, chúng ta nguyện ý mỗi một kiện thanh toán 50 khối linh thạch phí tổn, Tinh Thiên Đại Thương Hội tu sĩ lệ cũ hỏi một câu, đưa tới Trần Mạc Bạch lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là cảm giác cái này bốn dạng đồ vật linh khí sung túc, hẳn là sẽ là đồ tốt. Linh khí sung túc Tinh Thiên Đại Thương Hội giám bảo sư cũng có thể nhìn ra được, bằng không cũng sẽ không thu mua, cho nên Trần Mạc Bạch lời nói này xem như một chút cũng không có lộ ra. Đi ra Tinh Lạc Phường, Trần Mạc Bạch tại khu phố cửa ra vào thấy được chờ ở nơi đó Lưu Văn Bách cùng Lạc Nghi Huyên hai người, có coi trọng thứ gì sao? Trần Mạc Bạch thuận miệng hỏi một câu, có một đầu thanh ngưu không sai, ta dự định mua về đưa cho Trác sư muội. Lưu Văn Bách là con em thế gia, pháp khí công pháp cũng không thiếu. Lại thêm hắn rất nghe Trần Mạc Bạch mà nói, gần nhất cũng bắt đầu không dùng đan dược tăng cao tu vi, cho nên cái này Tinh Lạc Phường đồ vật, nhất giai không cần, nhị giai lại mua không nổi, dứt khoát ngay tại chữ thú cửa hàng cho thủ nhà Trác Minh mua một đầu thanh ngưu, không tệ không tệ, Văn Bách ngươi càng ngày càng có đại sư huynh phong phạm, đối với cái này, Trần Mạc Bạch tự nhiên là không tiếc khích lệ, sư tôn, ta cũng cho Trác sư tỷ mua một chút linh mễ hạt thóc hạt giống, còn có mấy đại túi còn lại hoàn cảnh linh thổ. Một bên Lạc Nghi Huyên lập tức nói ra chính mình cũng cho Trác Minh mua đồ vật, nàng biết Trần Mạc Bạch làm tu sĩ trúc cơ, chắc chắn sẽ không cần nàng mua linh vật, thế là liền nghĩ mở ra lối riêng, từ Trần Mạc Bạch nhìn trúng sư môn hữu ái phương diện đến đòi hắn niềm vui, chỉ bất quá nàng không nghĩ tới, bình thường vô thanh vô tức Lưu Văn Bách, vậy mà cũng nghĩ đến điểm ấy, nàng nhất thời cảm giác mình bình thường giống như có chút quá không liên quan chú vị đại sư huynh này, bất quá nàng lại là không biết. Lưu Văn Bách chỉ là nhìn thấy con thanh ngưu kia đằng sau, tự nhiên mà vậy cảm thấy rất thích hợp Trác Minh, cho nên liền kê khai giá cả mà thôi. Trần Mạc Bạch lão hoài rất an ủi, cảm thấy mình môn hạ toàn bộ đều là người một nhà tương thân tương ái, không khỏi đối với hai cái đệ tử không ngừng khích lệ. Huyên Nhi, lương tộc trưởng tặng con thanh hồng điểu kia ngươi liền thu đi, vi sư cũng không có tác dụng gì, hay là cho đại sư huynh đi, hắn tương lai thay thế sư tôn ngươi rời nhà đi ra ngoài. Sao ta càng cần hơn đầu này linh thú phi hành, bất quá Lạc Nghi Huyên lại là 10 phần nhu thuận cự tuyệt, cái này khiến Trần Mạc Bạch càng thêm không biết làm sao khen nàng, yên tâm đi, quay đầu vi sư lại tìm lương tộc trưởng mua một đầu, đại sư huynh của ngươi cũng có, Trần Mạc Bạch nói như vậy, Lạc Nghi Huyên mới một mặt vui vẻ nhận lấy, sư đồ ba người đi ra Tinh Lạc Phường đằng sau, liền đi thần một tông tại Thiên Khôi Phường thị trụ sở, đệ tử chấp sự tên là Giao Giữa Các Hàng, cũng là luyện khí tầng 9. Nói tới một nửa thời điểm, Thiên Khôi Phường thị gia chủ Vương Gia Vương Cung Đạo đến đây, trấn thủ đại nhân, không có từ xa tiếp đón, Vương Cung Đạo là cái mặt mũi tràn đầy chòm râu dài tu sĩ, có nhạc tổ đào bắt chuyện qua, hai người trên thực tế chính là thần một tông bên trong cùng một phe phái người, hai ba câu xuống tới, cũng đã là sư huynh sư đệ bắt đầu xưng hô đi lên, Trần sư đệ muốn thuê một gian cửa hàng sao, việc này đơn giản, đợi đến cái này Tinh Lạc Phường hội chào hàng kết thúc. Cái kia 10 gian cửa hàng đều là ta Vương gia, ngươi nhìn trúng cái nào một gian, tùy ý chọn tuyển là được, tiền thuê liền như chinh tính hàng năm cho cái một khối linh thạch là được rồi, người một nhà chính là hào sản, bất quá vừa vặn thần một tông tại Thiên Khôi trong phường thị còn có hai gian cửa hàng không có thuê, Trần Mạc Bạch cũng không muốn chiếm người tiện nghi lưu lại miệng lưỡi, nói khéo từ chối Vương Cung đạo hảo ý, Trần sư đệ không hổ là kiếm tu a, tính cách ngay ngắn, đối với cái này, Vương Cung đạo chỉ là cười ha ha, sau đó mời hắn đi tham gia chính mình chủ trì trúc cơ hội giao lưu. Kiến quốc cảnh nội tu sĩ trúc cơ trên cơ bản đều tới, trên tay đều có không ít đồ tốt, tỉ như cái kia viên hoành viễn, hắn mang theo rất nhiều người đều thèm nhỏ giải tam giai tiên đào quả, Hắc Vân Sơn viên hoành viễn, nghe được cái tên này, Trần Mạc Bạch không khỏi nhãn tình sáng lên, đây chính là hiếm có lấy lực trúc cơ tu sĩ, Nhạc Vân đều khen không dứt miệng cường nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy, chương 388. Dưỡng hồn một, Trần Mạc Bạch đi theo Vương Cung đạo đi tới Thiên Khôi phường thị một gian bề ngoài nhìn qua rất không đáng chú ý trong cửa hàng, bên trong đã hoặc ngồi hoặc đứng lấy không ít tu sĩ trúc cơ, Trần Mạc Bạch nhận biết một người trong đó, chính là bề ngoài nho nhã phó tu tác, chỉ chốc lát sau tóc trắng xóa Lương Cảnh Khuê cũng đi đến, ba người rất tự nhiên tạo thành một vòng, cái kia chính là Viên Hoành Viễn, Lương Cảnh Khuê chỉ trong góc một thân hắc bào tu sĩ trung niên, giới thiệu cho Trần Mạc Bạch nói ra, khí chất xâm nhiên. Quả nhiên không hổ là lấy lực trúc cơ cường nhân, có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo ấn tượng, Trần Mạc Bạch đối với Viên Hoành Viễn đánh giá cực cao, bởi vì kiến quốc có thần một tông trấn áp, cảnh nội đấu tranh ít, cho nên phó tu tác cùng Lương Cảnh Khuê cũng không có thử qua Viên Hoành Viễn thủ đoạn, căn cứ bình thường nghe đồn, đều tán thành hắn là cái nhân vật lợi hại, Hồng Húc cũng tới, chỉ chốc lát sau, một cái mặt vuông tai to tu sĩ đi đến, Lương Cảnh Khuê biết hắn. Chính là kiến quốc cảnh nội tán tu liên minh lãnh tụ, mà trừ Hồng Húc bên ngoài, tại Thiên Khôi phường thị cửa ra vào gặp phải Thang thị huynh muội, cũng đi theo hắn bước vào, đợi thêm một hồi nữa, lại có hai cái mặt tinh thiên đại thương hội phục sức nam nữ tu sĩ trúc cơ đến, Vương Cung đạo lập tức nghênh đón tiếp lấy, các vị, bỉ nhân thẹn là địa chủ, may mắn mượn nhờ hội chào hàng tụ tập các vị đến, cũng coi là khó được một việc trọng đại, dư thừa cũng liền không nói nhiều, trực tiếp bắt đầu đi. Vương Cung đạo mắt thấy chính mình mời người đều không sai biệt lắm đến đông đủ, cũng liền không còn chậm trễ mọi người thời gian, chính mình lấy trước ra một viên màu vàng ống trái cây đi ra, viên này kim cương quả là ta vương gia dược điền vừa mới thành thục, phẩm giai là tam giai, đối với đoán thể tu sĩ tới nói là chí bảo, các vị nếu có coi trọng, có thể truyền âm đem giá tiền của mình báo cho ta, Trần Mạc Bạch nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện có ba bốn tu sĩ trúc cơ đều tương đối tâm động. Chủ động đi lên xem xét Vương Cung đạo trong tay tam giai kim cương quả, cuối cùng tinh thiên đại thương hội vị kia trúc cơ nam tu báo một cái làm cho Vương Cung đạo hài lòng nhất giá cả, hai người sau khi đi điện bên trong, hoàn thành giao dịch, chúng ta trên tay có nhị giai trấn sơn thạch, cùng nhị giai thạch trung hỏa hỏa chủng, chư vị nếu có hứng thú mà nói, có thể nói chuyện, mua kim cương quả đằng sau, tinh thiên đại thương hội trúc cơ nam tu cũng lấy ra chính mình mang tới linh vật. Trấn Sơn Thạch bình thường đều là bố trí cỡ lớn trận pháp nhu yếu phẩm, ở bên trong đại trận đầu nhập một khối, có thể làm cho trận pháp cùng địa mạch linh khí kết nối càng thêm chặt chẽ, phát huy ra uy lực chân chính. Mấy cái tán tu trúc cơ đối với Trấn Sơn Thạch tự hồ rất có hứng thú, bọn hắn đều là dự định truyền thừa từ mình huyết mạch hóa thành gia tộc tu tiên, linh địa trận pháp đều là mấu chốt, có được Trấn Sơn Thạch đại trận là có thể truyền thừa xa xưa hàng đầu điều kiện. Chỉ bất quá cái này Trấn Sơn Thạch giá cả thật sự là quá mức cao, mấy cái này tán tu đơn độc đều là mua không nổi, cùng tinh thiên đại thương hội nam tu sau khi trao đổi, toàn bộ đều bị nó từ chối nhã nhặn, xin hỏi vị đạo hữu này, thạch trung hỏa hỏa chủng giá cả mấy phần, Trần Mạc Bạch đi tới hỏi, tinh thiên đại thương hội nam tu truyền âm nói cái 10.000 linh thạch, lại hoặc là đẳng cấp chân hỏa hỏa chủng trao đổi, cùng thanh dương hỏa hỏa chủng giá cả không sai biệt lắm, Trần Mạc Bạch gật gật đầu. Mà lại trao đổi điều kiện cũng phi thường thích hợp hắn, mặc dù không có 10.000 linh thạch, nhưng hắn lại có tinh luyện hoàn thành thanh dương hỏa, đem thanh dương hỏa hỏa chủng tăng lên trở thành hoàn chỉnh một đóa thanh dương hỏa, Trần Mạc Bạch hao phí rất nhiều thời gian cùng tài nguyên, nhưng nếu là đem thanh dương hỏa hạ thấp trở thành hỏa chủng, lại là một kiện tương đối chuyện dễ dàng, bất quá đối với thần một tông tu sĩ khác tới nói, quá trình này cũng nhất định phải một năm nửa năm mới được. Nhưng Trần Mạc Bạch tại ngộ đạo trà trợ giúp phía dưới, đã lĩnh ngộ thuần dương quyển điểm hỏa thuật tinh túy, có thể đem đã sớm nắm giữ thanh dương hỏa chưa từng có nhóm lửa đi ra, dùng cô động kiếm sát đằng sau còn lại những thanh dương hỏa kia làm nguyên liệu, hắn có nắm chắc tại trong vòng vài ngày nhóm lửa ra một đóa hỏa chủng tới, ta tại trong tông môn có một đóa thanh dương hỏa hỏa chủng, nhưng lại cần mấy ngày thời gian mới có thể mang tới, không biết đạo hữu có thể chờ đợi một đoạn thời gian. Nghe lời nói này, Tinh Thiên Đại Thương Hội Nam Tu không khỏi hai mắt tỏa sáng, hướng bên người tiếp khách Vương Cung Đạo hỏi thăm Trần Mạc Bạch thân phận, nguyên lai là thần một tông Trần đạo hữu, tại hạ Lâu Tuyết Long, quý tông thanh dương hỏa, tại phụ cận mấy cái hoàn cảnh bên trong, cũng đều là nổi danh linh vật, đóa này thạch trung hỏa hỏa chúng ta trước hết cho ngươi dự giữ lại. Lâu Tuyết Long cũng không biết là khách khí hay là thật nghe nói qua Trần Mạc Bạch tên tuổi, trên mặt nụ cười đối với trong phòng khách còn lại tu sĩ trúc cơ khoát khoát tay, biểu thị thạch trung hỏa hỏa chủng đã hạ giá, hai người lẫn nhau lưu lại truyền tin phù đằng sau, liền đến phiên cái thứ ba tu sĩ trúc cơ, ta ngẫu nhiên được đến một bộ không trọn vẹn đan kinh, phía trên có hai đạo hoàn chỉnh đan phương, phân biệt có thể luyện chế tăng trưởng trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ tu vi hai loại đan dược, tán tu liên minh Hồng Húc mới mở miệng, liền đưa tới ở đây tất cả tu sĩ trúc cơ chú ý, tại thiên hà giới, đan phương đều là đồng tiền mạnh, có chút gia tộc tu tiên truyền thừa, dựa vào là chính là mấy tấm đan phương cùng thủ pháp luyện chế lập thế truyền nhận, tỉ như cái kia Tuyết Phong Bạch Thị, nó trà đan chi pháp, có thể gợi mở tâm thần, tăng trưởng thần thức, cho nên ở trong luyện khí tu sĩ phi thường được hoan nghênh, dựa vào điểm ấy, thậm chí hưng thịnh Bạch Nguyệt Phường Thị, tại hàng năm mùa xuân linh trà lá trà bội thu thời khắc, phụ cận mấy nước, thậm chí là Tuyết Quốc bên kia tán tu đều sẽ chen chúc mà tới, vì chính là mua sắm trà đan, luyện thành thần thức, Tuyết Phong Bạch Thị dựa vào trà đan, một mực nắm giữ một bộ phận luyện khí tu sĩ thị trường, cũng là kiến quốc bảy gia tộc lớn bên trong, giàu có nhất, mà Hồng Húc lần này đan phương, còn có thể tăng trưởng trúc cơ tu vi, giá trị càng là không thể đoán chừng, thần một tông thậm chí còn có một quy củ, nếu là có tu sĩ tại du lịch thời điểm gặp tông môn không có đan phương, có thể dùng thích hợp giá cả cầm xuống, tông môn nguyện ý thanh lý, bất quá đầu quy củ này nói như vậy cũng chỉ là bài trí, đầu tiên thần một tông tu sĩ, cũng sẽ không đi quan tâm đến cùng trong tông môn có bao nhiêu loại đan phương, cũng sẽ không biết đây rốt cuộc là không phải trong tông môn có. Cho dù là minh xác biết đây là tông môn không có, nhưng cái này thích hợp giá cả liền phi thường đáng giá thương thảo, không có một cái nào minh xác giới hạn, tinh khiết dựa vào chủ quan. Trần Mạc Bạch bên người phó tu tác cùng Lương Cảnh Khuê lại là phi thường động tâm, đi tới Hồng Húc bên người xem xét hai loại đan phương nội dung, hẳn không có vấn đề. Tán tu liên minh nếu là muốn tại kiến quốc lẫn vào mà nói, sẽ không cầm có vấn đề đồ vật đi ra, phó tu tác xem xét đằng sau, gật gù đắc ý đi trở về, quá mắc, 30.000 linh thạch hai tấm đan phương, thật sự là không bỏ ra nổi tới, Lương Cảnh Khuê ngược lại là mang đủ linh thạch, nhưng hắn lần này tới mục tiêu chủ yếu là Tinh Thiên Đại Thương Hội tấm kia Nguyễn Quốc Đan, mặc dù cũng rất muốn Hồng Húc trong tay cái này hai tấm đan phương, nhưng vẫn là phân rõ chủ thứ. Trần sư đệ không nhìn tới nhìn sao, đan phương loại vật này, Trần Mạc Bạch nếu là nguyện ý tại tiên môn bên kia thu thập nói, mỗi ngày đều có thể cầm tới mấy chục loại, thiên hà giới bên này thật sự là nhìn có chút không lên, bất quá trên ngôn ngữ hay là khiêm tốn một chút, ta đối với luyện đan dốt đặt cán mai, vẫn là thôi đi, Hồng Húc cái này hai tấm đan phương, cuối cùng lại bị Tinh Thiên Đại Thương Hội cầm xuống, ở đây cũng chỉ có bọn hắn tài đại khí thô, coi trọng đồ vật đều là không keo kịp linh thạch. Sau đó Lương Cảnh Khuê đi lên đi, hắn lấy ra hai viên trứng linh thú, đây là gia tộc bọn họ hai đầu nhị giai thanh hồng điểu sinh hạ, ấp sau khi đi ra chỉ cần nuôi nấng đầy đủ đan dược và đồ ăn, rất nhanh liền có thể tăng lên tới nhị giai. Lúc đầu Trần Mạc Bạch coi là, tu sĩ trúc cơ đều có thể phi hành, đối với cái này thanh hồng điểu hẳn không có cái gì nhu cầu, bất quá sự thật lại là vượt quá dự liệu của hắn, trong đại sảnh không ít tu sĩ trúc cơ đều hai mắt tỏa ánh sáng đi tới, sư đệ. Giống như ngươi có được pháp khí phi hành dù sao cũng là số ít, rất nhiều tu sĩ trúc cơ ngự khí phi hành mà nói, phi thường hao phí linh lực, cho nên bình thường đều sẽ dự trữ một đầu linh thú phi hành hoặc là một kiện pháp khí phi hành. Pháp khí phi hành tác dụng có hạn, cũng chỉ có thể đủ phi hành, nếu là tăng thêm cấm chế phòng ngự, giá cả càng là đắt vô cùng, nhưng linh thú phi hành liền không giống với lúc trước, trứng linh thú khẳng định phải tiện nghi không ít, hơn nữa còn là có thể trưởng thành. Lương gia thanh hồng điểu cũng là xa gần nghe tiếng, nhị giai thanh hồng điểu sinh hạ hậu duệ, đại biểu cho có thể không có bình cảnh tiến giai đến nhị giai, nếu là vận khí tốt, thì tương đương với nắm giữ một cái trúc cơ cảnh giới phi hành tay chân, chỉ chốc lát sau, mấy cái tu sĩ trúc cơ liền bắt đầu cạnh tranh đi lên, ngay lúc này, Viên Hoành Viễn đi tới, cũng không biết hắn truyền âm cho Lương Cảnh Khuê nói thứ gì, rất nhanh hai người liền đi hậu điện, chỉ chốc lát sau, Lương Cảnh Khuê liền mặt mày hớn hở đi ra, đã kiếm được 2 viên trứng linh thú, lại thêm 100 phần thai linh đan, huyết khí hoàng, đổi được 1 viên tam giai tiên đào. Lương Cảnh Khuê cũng không có giấu giếm, nói cho Trần Mạc Bạch cùng Phó Tu Tắc chính mình cùng Viên Hoành Viễn giao dịch, thai linh đan cùng huyết khí hoàng là bồi dưỡng linh thú đan dược tốt nhất, một phần giá trị 10 khối linh thạch, đan phương là thần một tông, nhưng Lương gia thông qua Lương Nham Du quan hệ, hàng năm cho tông môn một bút phí tổn, cũng có thể luyện chế sử dụng cái này 2 phần đan phương. 2 viên thanh hồng điểu trứng giá cả hiển nhiên không chống đỡ được 1 viên tam giai tiên đào, cho nên Lương Cảnh Khuê liền bổ khai linh đan cùng huyết khí hoàng. A, không nghĩ tới Viên Hoành Viễn vậy mà bỏ được hái Hắc Vân Sơn tiên đào. Phó Tu Tác nghe đến đó, không khỏi nhìn một chút túi trữ vật của chính mình, hắn mặc dù đã không có kết đan hy vọng, nhưng vẫn là nghĩ đến có thể hay không tại sinh thời đạt tới trước trúc cơ viên mãn, cho nên nghe được bực này linh vật, cũng không khỏi đến muốn cầm xuống 1 viên tam giai tiên đào quả. Còn có 5 viên, 5.000 linh thạch 1 viên, lại hoặc là dùng đồng giá thiên tài địa bảo đang dược loại hình đến trao đổi. Lúc này, Viên Hoành Viễn cũng đứng lên trên, từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một viên đỏ rực lại mang một chút màu vàng nhạt, lớn chừng quả đấm quả đào. Cái này tam giai tiên đào vừa mới lấy ra, bên trong đại sảnh liền tản ra nhàn nhạt thanh hương, khiến cho người tâm thần thanh thản. Trần Mạc Bạch động hư linh mục mở ra. Nhìn thấy viên này quả đào nội bộ ẩn chứa cực kỳ cường đại lại tinh khiết linh khí, đoàn này linh khí ôn hòa ổn định, đã ngưng tụ thành thể lỏng, nếu là phục dụng luyện hóa nói, chỉ sợ có thể khiến cho hắn thuần dương quyển lập tức liền đột phá đến trúc cơ 4 tầng cảnh giới. Trần Mạc Bạch nhìn một chút chính mình linh thạch, thở dài, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch a, một viên cũng mua không nổi, mà lúc này đây, Tinh Thiên Đại Thương Hội 2 cái tu sĩ trúc cơ, lại xuất thủ riêng phần mình dùng 5.000 linh thạch mua một viên tam giai tiên đào, nếu không phải nghe nói phục dụng viên thứ hai thời điểm hiệu quả sẽ giảm phân nửa, Lâu Tuyết Long thậm chí còn muốn đem 5 viên toàn bộ đều gói, sau đó, bán đan phương kiếm lời một số lớn hồng hút, cũng mua một viên, ta lần này đi ra ngoài không mang nhiều linh thạch như vậy, Lương Huynh, Trần Sư Đệ, có thể hay không giúp đỡ ta một chút, đi ra ngoài ta liền đi thần một tông linh thạch trải bên kia mang tới trả lại các ngươi, mắt thấy trực tiếp liền không có 3 viên, Phó Tu Tác cũng có chút gấp. Mở ra túi trữ vật của chính mình, có chút ngượng ngùng đối với bên người hai người hỏi, hắn mặc dù là phó gia tộc trưởng, nhưng trên thân cũng chỉ có hơn 3.000 linh thạch, Lương Cảnh Khuê cùng Trần Mạc Bạch gật gật đầu, riêng phần mình giúp đỡ hắn 1.000, Trần Mạc Bạch kỳ thật cũng là muốn một viên, nhưng liền xem như không có cái này tiên đào, hắn phục dụng tiên môn bên kia bổ khí linh thủy, cũng có thể tại thời gian 1 năm bên trong đột phá đến trúc cơ 4 tầng, cho nên muốn nghỉ, hay là khắc chế, không có mua sắm. Phó Tu Tác đằng sau, làm địa chủ Vương Cung Đạo cũng là xuất thủ mua một viên, trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có một viên cuối cùng, có không ít trúc cơ tán tu, đều đang dùng truyền âm phương thức cùng Viên Hoành Viễn nói chuyện với nhau, tự hồ muốn dùng những vật khác trao đổi, nhưng lại toàn bộ đều đưa tới người sau lắc đầu cự tuyệt, mắt thấy một viên cuối cùng bán không được thời điểm, đi theo Hồng Húc cùng đi đến Thang Thị Huynh Muội lại là đột nhiên xuất thủ, đem viên này tam giai tiên đào quả cầm xuống. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Hồng Húc cầm một bộ phận linh thạch cho Thang Thị Huynh Muội, cũng đối với tán tu trúc cơ tài lực có một thứ đại khái nhận biết, giống như là Lương Cảnh Khuê Phó Tu Tác các gia tộc trúc cơ, là có thể điều động trên vạn thậm chí là mấy vạn linh thạch, nhưng đây đều là gia tộc tài sản, bọn hắn cũng cần có lý do chính đáng, mới có thể vận dụng, mà còn lại phổ thông tán tu, trên cơ bản cũng chính là hơn 1.000 linh thạch tả hữu tích xúc, tính cả pháp khí các thứ, thân gia đại khái có thể đạt tới 5.000 linh thạch. Cùng so sánh xuất thủ hào sản, tại hội giao lưu phía trên đã hào ném gần 50.000 linh thạch Lâu Tuyết Long hai người, Đông Hoang bên này tu sĩ trúc cơ hiển thị rõ keo kiệt, Trần Mạc Bạch làm thân phận địa vị gần với Lâu Tuyết Long thần một tông tu sĩ, tại hội giao lưu phía trên càng là không chút xuất thủ, nếu không phải dự định một đóa thạch trung hỏa hỏa chủng, chỉ sợ ở đây tán tu đều muốn hoài nghi, thần một tông tu sĩ trúc cơ có phải hay không so với bọn hắn còn muốn nghèo. Đây là chúng ta huynh muội từ trong một bí cảnh có được dưỡng hồn mộc, phẩm giai tuyệt đối tại nhị giai trở lên, muốn đổi lấy 50.000 linh thạch, ngay tại Trần Mạc Bạch bọn người coi là, hội giao lưu phải kết thúc thời điểm, vừa mới từ trong tay Viên Hoành Viễn mua một viên tiên đào quả Thang Thị huynh muội lấy ra một đoạn toàn thân đen kịt, to bằng cánh tay, dài nửa mét thân cây, căng này thân cây tựa như là trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, đầu trên đen kịt cành cũng còn hoàn chỉnh bảo lưu lấy. Ẩn ẩn có thể thấy được từng tia khói đen chi khí tiêu tán, có thể để cho ta nhìn xem, nói chuyện chính là Tinh Thiên Đại Thương Hội một vị khắc trúc cơ nữ tu, nàng tự hồ đối với dưỡng hồn mộc có chút hiểu rõ, Thang thị huynh muội biết đây là có khả năng nhất mua sắm, cho nên một mặt mừng rỡ đem trong tay dưỡng hồn một đưa cho nàng, miễn cưỡng xem như tam giai dưỡng hồn một, đối với tu sĩ trúc cơ tới nói, có tinh thuần thần thức, vững chắc tâm thần tác dụng, nữ tu tên là Khúc Tú Tiên, là một cái tam giai linh thực phu, nàng xem hết dưỡng hồn một đằng sau, cấp ra phi thường đúng trọng tâm đánh giá, đáng tiếc bị chém đứt, Khúc Tú Tiên cảm khái nói một câu, dưỡng hồn một chính là thiên địa kỳ trân. Nếu là tu sĩ kim đan kết anh thất bại, có một gốc hoàn chỉnh ngũ giai dưỡng hồn một mà nói, liền có thể đem tâm thần xuất khiếu, bỏ qua nhục thân mà chuyển hóa thành pháp thân nguyên anh. Pháp thân nguyên anh mặc dù so bình thường nguyên anh yếu, nhưng cũng là nguyên anh, có thể quét ngang nguyên anh phía dưới. Bất quá Thang thị huynh muội gốc này dưỡng hồn một bị chém đứt đằng sau, liền không có tiếp tục sinh trưởng khả năng. Nếu là không ai ra giá nói, ta nguyện ý lấy 10.000 linh thạch thu mua. Khúc Tú Tiên xem xét xong sau, Lâu Tuyết Long thương lượng với nàng xuống, đối với Thang thị huynh muội nói một câu, cái giá tiền này mặc dù đã rất cao, nhưng đối với Thang thị huynh muội tới nói, lại là thấp, hai người ánh mắt trao đổi một phen đằng sau, cuối cùng lắc đầu cự tuyệt, mà một bên Trần Mạc Bạch lại là đang suy nghĩ một vấn đề, nếu như hắn phân thần hóa niệm thần thức thả ở trong dưỡng hồn một khống chế lấy vô tướng nhân ngẫu, mà bản thể hắn lại trở lại tiên môn. Như vậy là không phải liền có thể tránh cho bởi vì ngăn cách lưỡng giới mà sinh ra tâm thần choáng váng, thần thức thống khổ chứ, hay là nói cần hai cây dưỡng hồn một, phân biệt tác dụng tại phân thần hóa niệm cùng bản thể trong thức hải, chương 389, Tam Quan Thần Thủy, chỉ tiếc cái này dưỡng hồn một giá cả quá cao, Trần Mạc Bạch chỉ có thể đem chuyện nào ghi ở trong lòng, đợi đến tương lai có cơ hội, lại tìm loại linh vật này phân thần hóa niệm thử một chút, hội giao lưu kết thúc về sau. Vương Cung Đạo mời Trần Mạc Bạch cùng Phó Tu Tác, Lương Cảnh Khuê ba người uống trà, đám người tự nhiên vui vẻ đồng ý, Phó Tu Tác còn dành thời gian đi ra một chuyến, sau khi trở về đem Trần Mạc Bạch cùng Lương Cảnh Khuê giúp đỡ 1.000 linh thạch trả. Ba ngày sau đó, Trần Mạc Bạch dùng chính mình hạ thấp hoàn thành thanh dương hỏa hỏa chủng, từ Lâu Tuyết Long trong tay đổi lấy đóa kia thạch trung hỏa hỏa chủng, Trần Đạo Hữu, ngày sau nếu là có dư thừa thanh dương hỏa hỏa chủng, tại hạ nguyện ý lấy đồng dạng giá cả thu mua. Thu hoạch một đóa thanh dương hỏa hỏa chủng, Lâu Tuyết Long tự hồ rất là cao hứng, Trần Mạc Bạch cười gật đầu đáp ứng, ta nhìn hội chào hàng phía trên, có hoàn chỉnh thạch trung hỏa, chỉ tiếc linh thạch không đủ, bằng không cũng nhất định phải bỏ vào trong túi không thể. Trần Mạc Bạch cùng Lâu Tuyết Long bắt đầu trò chuyện, người sau tự hồ cũng cố ý kết giao, nói đến đóa kia thạch trung hỏa lai lịch, đây là Mạc sư thúc cô động chân hỏa, hắn đã kết đan hậu kỳ, muốn bắt đầu tay chuẩn bị kết anh linh vật. Cho nên mười mấy năm qua dẫn theo Tinh Thiên Đại Thương Hội vãng lai tại Đông Ngô Đông Hoang Đông Di Tam Cảnh, muốn kiếm lấy đầy đủ cống hiến hướng tông môn hối đoái Tam Quan Thần Thủy. A, cái này Tam Quan Thần Thủy lại là vật gì? Chẳng lẽ là quý tông kết anh linh vật? Trần Mạc Bạch đối với thiên hà giới kết anh linh vật hoàn toàn không biết gì cả, vừa vặn có Lâu Tuyết Long cái này Tinh Thiên Đạo Tông đệ tử, thuận thế liền hỏi tiếp, không sai. Tam Quan Thần Thủy chính là tông ta ngưng luyện Nhật Nguyệt Tinh Tam Quan Tinh Hoa mà thành một loại vô thượng linh vật, có thể trị hết thảy vết thương cùng tật bệnh, thậm chí có thể mọc lại thịt từ xương, người chết sống lại, kết anh thời điểm phục dụng, nếu là thất bại liền có lại một lần cơ hội, cho dù là đông thổ bên kia thánh địa đạo tử đạo nữ, cũng thường xuyên hướng tông ta cầu lấy. Lâu Tuyết Long dùng tự hào ngữ khí nói ra, Trần Mạc Bạch sau khi nghe cũng không khỏi đến tâm thần hướng tới. Cái này không phải liền là có thể làm cho bất kỳ tu sĩ nào, đều vô điều kiện sử dụng một lần trường xuân công sao, tương lai nếu là có cơ hội, nhất định phải hướng Tinh Thiên Đạo Tông cũng cầu lấy một phần Tam Quan Thần Thủy, tông ta Chu lão tổ cũng đang chuẩn bị kết anh, không biết phải chăng là có thể hướng quý tông mua sắm một phần Tam Quan Thần Thủy. Trần Mạc Bạch trước dùng thần một tông cùng Chu Thánh Thanh tên tuổi dò đường, hỏi một chút Tam Quan Thần Thủy giá cả, Trần Đạo Hữu, cái này Tam Quan Thần Thủy cô động cực kỳ phiền phức. Cần ta tông mấy vị nguyên anh lão tổ hao phí mấy chục năm thời gian cô động thiên ngoại nhật nguyệt tinh quang, trân quý dị thường, bình thường đều là đối với tông môn làm ra tuyệt đại cống hiến kim đan chân nhân mới có thể có tư cách đổi lấy. Ngoại nhân nếu là muốn mua sắm, chỉ có bắt đầu đại hội thời điểm, mới có cơ hội. Trần Mạc Bạch đối với Đông Hoang chi địa hiện tại xem như hiểu rõ rõ ràng, nhưng Đông Hoang bên ngoài, lại chỉ biết là còn lại ngũ đại hoàng cảnh danh xưng cùng đứng đầu nhất những tông môn thế lực kia tên. Đối với Lâu Tuyết Long nói rất nhiều danh từ, đều là không hiểu nhiều lắm, bất quá hắn có cái ưu điểm, chính là không hiểu liền hỏi, như thế nào bắt đầu đại hội, đây là chúng ta Tinh Thiên Đạo Tông cách mỗi một giáp tổ chức nhất là thịnh đại hội chào hàng, chính là đông vực thịnh sự, vì hấp dẫn đông thổ những thánh địa này đại tông môn tham gia, các lão tổ sẽ xuất ra 7 kiện đứng đầu nhất linh vật pháp khí áp trục, bình thường tới nói, trong đó tất có tam quan thần thủy, đến lúc đó liền nhìn quý tông có thể hay không cho ra vượt trên toàn bộ đông vực giá tiền. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch liền biết thần một tông muốn thu hoạch tam quan thần thủy, trên cơ bản là đừng đùa, cho dù là phóng nhãn toàn bộ đông hoang, bọn hắn thần một tông đều không thể làm đến lấy tài lực vượt trên còn lại lục đại tông môn, lại càng không cần phải nói là toàn bộ đông vực lục cảnh. Đa tạ lâu đạo hữu giải hoặc, Trần Mạc Bạch cùng Lâu Tuyết Long lại hàn huyên một lúc sau, đưa ra cáo từ. Thạch Trung Hỏa Hỏa Chủng là bị phong ấn ở một cái hộp gỗ màu xám bên trong, chờ đợi hội chào hàng kết thúc trong thời gian, Trần Mạc Bạch tại thuê trong động phủ chậm rãi luyện hóa đóa này chân hỏa, có tinh luyện thanh dương hỏa kinh nghiệm, lại thêm hắn thuần dương quyển có thành tựu, luyện hóa Thạch Trung Hỏa Hỏa Chủng phi thường thuận lợi, một sợi xám trắng hỏa diễm tại đầu ngón tay của hắn dấy lên, cùng thanh dương hỏa nóng trực khác biệt. Cái này Thạch Trung Hỏa vẻn vẹn mang theo một chút ấm áp, xúc tu sờ lên, tựa như là nắm một chén nước ấm, nhưng ở trong lúc bất tri bất giác, liền sẽ đem chạm đến hữu hình vật chất đều hóa thành bột mịn. Cái này Thạch Trung Hỏa dùng để luyện đan lại là tuyệt phối. Trần Mạc Bạch nhìn thấy đầu ngón tay hỏa diễm xám trắng chạm đến tảng đá xanh hóa thành bụi hình ảnh, không khỏi nghĩ đến điểm này. Luyện đan thời điểm cần đem dược tính triệt để dung hợp, mà tại dung hợp trước đó có một bước đập nát quá trình, có cái này Thạch Trung Hỏa liền có thể tùy tiện làm đến điểm này, cam đoan không lưu một chút cặn bã, làm cho dược tính hoàn mỹ phóng thích. Mà đối với Trần Mạc Bạch tới nói, hối đoái Thạch Trung Hỏa chủ yếu vẫn là vì tương lai tính toán. Hắn đã có một Trung Hỏa, Thạch Trung Hỏa, chỉ cần lại có không Trung Hỏa, liền có thể nếm thử tu luyện Tam Muội Chân Hỏa, môn này nổi tiếng tiên thuật, vừa vặn Vũ Khí Đạo Viện cũng có cất giữ, không cần hao phí kết xù điểm tích lũy đi tiên môn pháp thuật kho bên kia hối đoái. Trần Mạc Bạch bởi vì đã sớm có một Trung Hỏa, cho nên đối với Tam Muội Chân Hỏa, đạo này tiên thuật cũng là đã sớm chú ý, chỉ tiếc muốn từ Vũ Khí Đạo Viện hối đoái tiên thuật này mà nói, cần thể hiện ra bàn tay mình cầm ba loại chân hỏa, Trần Mạc Bạch hiện tại còn kém một loại không Trung Hỏa, cái này không Trung Hỏa lại gọi Thiên Hỏa, chính là hư không tạo ra một loại chân hỏa, trong tiên môn đã hơn ngàn năm đều không có tự nhiên sinh thành Thiên Hỏa, nguyên nhân cũng là mỗi người nói một kiểu. Bất quá tiên môn căn cứ nguyên hư thượng nhân nhân công hợp thành địa sát chi khí lý luận, cũng làm đến hơn người công hợp thành thiên hỏa. Bất quá Trần Mạc Bạch trước đó bởi vì cảm giác mình cách Tam Muội Chân Hỏa tương đối xa xôi, cho nên cũng không có chú ý phương diện này nội dung. Trong lòng nhớ kỹ chuyện này, chờ bên này tuần sát xong Kiến Quốc Ngũ Đại Phường Thị đằng sau, liền về đạo viện bên kia tra một chút không Trung Hỏa tài liệu tương quan, thưởng thức một hồi Thạch Trung Hỏa hỏa chủng đằng sau, Trần Mạc Bạch há miệng đem nó nuốt vào. Hỏa linh chi thể làm cho hắn có thể miễn dịch chân hỏa này tổn thương, tính khí nhiều cái này Thạch Trung Hỏa, Trần Mạc Bạch cảm giác mình ngón út vừa mới cô động thổ hành kiếm sát tựa hồ cũng hoạt bát một chút. Ba ngày trước đó, Trần Mạc Bạch rốt cục đem thanh nữ hỗ trợ luyện chế tam giai dược cao toàn bộ đều luyện vào tay phải năm ngón tay đầu ngón tay, hắn có thể bắt đầu cô động chờ mong thật lâu ngũ hành kiếm sát trận, bởi vì ngũ hành lấy đất làm cơ sở, cho nên tốt nhất trước luyện thổ hành tương quan kiếm sát. Sau đó lại dựa theo ngũ hành lưu chuyển trình tự, từng cái cô động, dựa theo Trần Mạc Bạch đoán chừng, nếu như hết sức chăm chú một tháng nói, hắn cái này ngũ hành kiếm chỉ cũng có thể đã luyện thành, đến lúc đó liền lại có một đại sát chiêu, cảm giác an toàn lại tăng. Ngay tại Trần Mạc Bạch chuẩn bị lần nữa cô động thổ hành kiếm sát thời điểm, một đạo truyền tin phù đưa tiến đến, là đại đồ đệ của hắn Lưu Văn Bách, nhắc nhở hắn hội chào hàng đã kết thúc, cuối cùng kết thúc sao, Trần Mạc Bạch xuất quan tin tức. Lập tức liền truyền đến Viên Hoành Viễn đám người trong tai, bọn hắn có chút thở dài một hơi, cướp giết bố trí ở kế tiếp Bạch Nguyệt Phường Thị bên trong, Trần Mạc Bạch tại Thiên Khôi Phường Thị chờ lâu một ngày, tâm lý của bọn hắn áp lực liền nhiều một phần, dù sao đây là thần một tông bản bộ địa bàn, một khi bại lộ, bọn hắn có một cái tính một cái, tuyệt đối chạy không được, Tinh Lạc Phường, Trần Mạc Bạch thanh toán xong 630 khối linh thạch, từ Tinh Thiên Đại Thương Hội trong tay lấy được chính mình chụp tới đồ vật. Trừ phế kim chi khí cùng thái bạch kim đao quyết, ngũ kim nguyên thạch bên ngoài, còn có cái kia một đoạn đến từ không tan cốc nhị giai thanh tịnh trúc. Cùng chữ kỳ trong cửa hàng vì lẫn lộn đuôi đèn mà ra giá một khối gia thú, một viên thiết châu, nhưng hắn chú ý nhất đuôi đèn cũng là bị người khác đập đi, cái này có chút không viên mãn. Trần Mạc Bạch ngồi tại thần một tông cửa hàng tầng 2 trong phòng kế, nhìn xem để lên bàn mấy thứ linh vật, không khỏi rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, hắn hay là thở dài. Không có đi tìm Lâu Tuyết Long hỏi ý đuôi đèn này đến cùng là bị ai đập đi, Dù sao hội chào hàng sở dĩ có thể hấp dẫn đông đảo tán tu, cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là bởi vì Tinh Thiên Đại Thương Hội nhận lời tuyệt đối giữ bí mật người mua thân phận, nơi này mặc dù là Đông Hoang, Thần Một Tông cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng khẳng định không có khả năng để Lâu Tuyết Long vì vậy mà nện nhà mình thương hội tín dự, Trần Mạc Bạch cũng không có đi làm loại này không có ý nghĩa sự tình, mà lại, liền xem như ngũ thải liên hoa đăng cùng đuôi đèn hoàn chỉnh, hắn cũng không có nhóm lửa bất đèn phương pháp, kiện này tam giai pháp khí vẫn như cũ là không thể dùng, coi như là chính mình cùng đuôi đèn này không có duyên phận đi, nghĩ rõ ràng đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng không có lại phiền não rồi, thu hồi trên bàn những linh vật này, thông tri chính mình hai cái đệ tử. Ngày mai xuất phát đi Bạch Nguyệt Phường Thị, Thiên Khôi Phường Thị bên ngoài nơi nào đó thung lũng, Viên Hoành Viễn, Hồng Húc, Thang Thị Huynh muội bốn người đứng tại ba phương hướng, trầm mặc không nói, tự hồ đang bọn người, kỳ quái, U Minh sứ giả nhưng cho tới bây giờ đều không có đến trễ qua, mặt vuông tai to Hồng Húc cùng Viên Hoành Viễn Thang Thị Huynh muội quan hệ cũng còn đi đầu phá vỡ trầm mặc, bọn hắn đều là Hoàng Tuyền tổ chức người, nhận được ám sát Trần Mạc Bạch mệnh lệnh, cũng đều sớm thu được tổ chức ban cho chỗ tốt. Hôm nay chính là hành động kẻ chủ mưu tới cùng bọn hắn kết nối thời gian, tới là Hoàng Tuyền chân chính hạch tâm, một vị U Minh sứ giả, khả năng có chuyện chậm trễ đi, đợi thêm nửa canh giờ, nếu như sứ giả không đến, chúng ta cứ dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Viên Hoành Viễn lạnh lùng mở miệng nói ra, Thang Thị Huynh muội Thang Đại trầm mặt không nói, Thang Tiểu muội lại là cười hì hì gật đầu, đang định sinh động một chút bầu không khí, một cổ âm trầm hàn khí trống rỗng hiển hiện. Một đạo đen kịt quỷ mị chi khí từ mặt đất chui ra, trong nháy mắt liền hóa thành một cái sắc mặt thanh bạch, đầu đội cao quan cao gầy sứ giả, không có ý tứ, ở trong Tinh Lạc Phường gặp một kiện tổ chức thất lạc thật lâu pháp khí, vì nắm bắt tới tay hơi chậm trễ chút thời gian, U Minh sứ giả ngữ khí hư nhược nói, cả người hắn như là một trang giấy, gió núi thổi qua, hốt hoảng, tùy theo phiêu đảng, tựa như sau một khắc liền muốn tản ra, chờ đến mục tiêu đến Bạch Nguyệt Phường Thị. Ta sẽ lập tức chặt đứt Bạch gia truyền tống trận, đem mục tiêu chém giết đằng sau, thuận tiện cũng đem toàn bộ phường thị tẩy sạch không còn, tại Thần Một Tông trợ giúp đến trước đó, các ngươi chạy đến sát vách Tuyết Quốc, sau đó lại thông qua Suy Tuyết Cung truyền tống trận, chuyển dời đến Đông Di Cảnh, mặc cho Thần Một Tông tại Đông Hoang thế lực lại lớn, cũng không có khả năng tại Đông Di Cảnh nội dương oai. Viên Hoành Viễn, Hồng Húc, Thang Thị Huynh muội nghe xong U Minh sứ giả bố trí đằng sau, liếc nhau, gật gật đầu. Ba ngày sau đó gặp, mắt thấy tất cả mọi người không có dị nghị, U Minh sứ giả hài lòng gật đầu, sau đó nương theo lấy trong núi U Phong, hóa thành đầy trời khói đen, biến mất tại bốn người trước mắt, vậy ta liền đi trước một bước, Hồng Húc đối với Viên Hoành Viễn cùng Thang Thị Huynh muội ôm quyền, quay người hóa thành một đạo hỏa quang bay lên, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, Viên Huynh, không biết ngươi là có hay không còn có dư thừa tiên đào quả, chúng ta Huynh muội chỉ có một cái có thế không đủ phân. Tẩy sạch Bạch Nguyệt Phường Thị đằng sau, khẳng định có đầy đủ linh thạch cho ngươi, Thang Tiểu muội vũ mị mà cười cười, đối với Viên Hoành Viễn nói ra, đến lúc đó lại nói, Viên Hoành Viễn vẻn vẹn trở về câu này, sau đó cũng biến mất tại thung lũng, bọn hắn Hoàng Tuyền đoàn người này, đều dùng lấy phương pháp của mình, hướng về Bạch Nguyệt Phường Thị mà đi, ở trong đó, Viên Hoành Viễn cùng Hồng Húc hai người tại không lâu sau đó, vậy mà lại đi cùng nhau, Thang Thị Huynh muội dưỡng hồn một là từ đâu có được. Viên Hoành Viễn cùng Hồng Húc tự hồ quan hệ không ít, hỏi nói đến rất là trực tiếp, là Hoàng Tuyền tổng bộ, Thang Đại vì đột phá, cam tâm tình nguyện đi một chuyến Hoàng Tuyền lộ, lộ ra cây kia dưỡng hồn một, Hoàng Tuyền lộ, nghe được ba chữ này, Viên Hoành Viễn trên mặt lộ ra vẻ kiên dè, nghe nói đây là thông hướng âm gian con đường, tu sĩ tại thọ nguyên gần thời điểm, bước qua đường này, liền có thể chuyển hóa trở thành quỷ tu, biến thành vĩnh sinh tồn tại, nhưng cũng sẽ mất đi tất cả ký ức. Hóa thành lệ quỷ vĩnh thế trầm luân, mà nơi đó, cũng là Hoàng Tuyền tổ chức này đầu nguồn, nói cách khác hiện tại Thang Đại là chỉ lệ quỷ, không sai biệt lắm, nhưng còn giống như có một bộ phận ký ức tồn tại, có thể là Hoàng Tuyền đối với hắn động tay chân gì, lại hoặc là cây kia dưỡng hồn một tác dụng, Hồng Húc gật gật đầu, nói ra phán đoán của mình, tổ chức có cho ngươi Hoàng Tuyền thánh quả sao, Viên Hoành Viễn đột nhiên mở miệng hỏi, Hoàng Tuyền thánh quả. Tổ chức vì giết cái này Trần Quy Tiên vậy mà hạ như vậy vốn liếng, ngươi gia hỏa này vận khí làm sao tốt như vậy, Hồng Húc nghe chút, lại là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng không có đạt được Hoàng Tuyền thánh quả ban cho, dùng hâm mộ vừa nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem Viên Hoành Viễn, ngươi nếu phục dụng Hoàng Tuyền thánh quả, làm sao còn là chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, dùng một tấm ẩn dấu tu vi phù lục, dù sao nếu như ta trong thời gian ngắn đột phá đến trúc cơ hậu kỳ mà nói, quá mức khả nghi, hay là cần ngụy trang một chút. Viên Hoành Viễn lời nói làm cho Hồng Húc gật gật đầu, sau đó người sau đem một viên tam giai tiên đào quả từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra ngoài, cho, đem linh thạch đưa ta. Hội giao lưu thời điểm, Hồng Húc là Viên Hoành Viễn nắm, hắn đã sớm dùng qua tiên đào quả, cái này linh vật đối với hắn đã không còn tác dụng gì nữa. Viên Hoành Viễn nhận lấy tiên đào quả đằng sau, đem Hồng Húc linh thạch trả lại, lại mở miệng hỏi, Thang thị huynh muội từ ngươi nơi này mượn linh thạch mua một viên tiên đào quả, dùng cái gì làm thế chấp? Không có thế chấp, dù sao tẩy sạch Bạch Nguyệt Phường thị đằng sau, bọn hắn khẳng định có đầy đủ linh thạch trả lại. Hồng Húc không thèm để ý vất vất tay, dù sao đều là cùng một tổ chức người, hắn cùng Thang thị huynh muội hợp tác qua mấy lần, còn tính là có chút tín nhiệm, hy vọng đi. Viên Hoành Viễn nói câu nói này đằng sau, hai người lần nữa tách ra, chia ra hướng về Bạch Nguyệt Phường thị bên kia tiến đến. Cùng lúc đó, Trần Mạc Bạch cũng mang theo hai cái đồ đệ, rời đi Thiên Khôi Phường thị. Chương 390, Kiếm Sát Hiển Uy. Bạch Nguyệt Phường thị đã tại kiến quốc tại nhất cánh bắc, sẽ đi qua mà nói, chính là Tuyết Quốc, nơi đó là Đông Hoang một cái khác đại phái Suy Tuyết Cung địa bàn. Trần Mạc Bạch đến đằng sau, rất thuận lợi liền hoàn thành tuần sát nhiệm vụ. Nơi này chấp sự tên là Kim Quốc Chương, hắn là cái nhìn qua liền ổn trọng tu sĩ, khoảng toàn bộ đều không có vấn đề. Trấn thủ đại nhân, đây là Bạch gia Bạch Vũ Linh Nha, là từ Tuyết Châm Tiên Nha cành nhánh bồi dưỡng mà thành nhị giai linh trà. Dùng những này linh trà luyện chế mà thành trà đan, là tăng lên tu sĩ thần thức tốt nhất đan dược. Trần Mạc Bạch nghe Kim Quốc Chương lời nói, giơ tay lên bên trong xanh bích trong suốt nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, quả nhiên liền có một cổ thanh lương chi khí dâng lên, làm cho hắn tử phủ thức hải cũng vì đó một rõ ràng. Chỉ tiếc hắn đã là tu sĩ trúc cơ, thần thức cảnh giới lại ở vào bình cảnh, một bình này trân quý linh trà đối với hắn mà nói, cũng vẻn vẹn cảm giác toàn thân giật mình. Ngược lại là Lưu Văn Bách cùng Lạc Nghi Huyên hai người uống đằng sau, đều sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt trong suốt, hiển nhiên đều từ trong nước trà đạt được không ít chỗ tốt. Kim Sư Điệt, không biết cái này Bạch gia trà chủng phải chăng bán ra, khởi bẩm trấn thủ, cái này Bạch Nguyệt Phường thị bên trong Bạch gia có một gian chuyên môn cửa hàng bán ra trà chủng, nhất giai trà chủng 10 khối linh thạch một gốc, nhị giai 200 khối linh thạch một gốc, nếu ta muốn mua tam giai Tuyết Châm Tiên Nha cành nhánh đâu? Cái này cần tự mình hướng Bạch gia bản bộ Tuyết Phong bên kia cầu lấy, bất quá lấy trấn thủ thân phận, Bạch gia khẳng định là nguyện ý. Kim Quốc Chương tiếng nói vừa dứt, lão tổ Bạch gia Bạch Đỉnh Hiền liền đã đến nhà bái phỏng. Ha ha ha, đã sớm nghe Tăng Đạo Hữu nói thần một tông ra một cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Đỉnh Hiền là một cái sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lão nhân, niên kỷ của hắn chỉ so với Lương Cảnh khuê nhỏ, nhưng hạt phát đồng nhan, bộ râu như thần. Cả người nhìn qua thần thái tỏa sáng, một chút cũng nhìn không ra vẻ già nua, gặp qua Bạch tộc trưởng, Bạch Đỉnh Hiền cùng thần một tông linh thực luyện đang hai bộ quan hệ phi thường tốt, bọn hắn Bạch gia trừ có được toàn bộ Đông Hoang lớn nhất vườn trà bên ngoài, cũng mở ra mấy trăm mẫu dược điền, thần một tông khi luyện đan, ngẫu nhiên cũng không ít dược thảo cần hướng Bạch gia mua sắm, thậm chí là, Bạch gia hàng năm luyện chế ra tới trà đan, cũng là có một phần là chuyên thờ thần một tông. Trần Mạc Bạch ngay tại Linh Bảo các danh sách trao đổi phía trên thấy qua, chỉ bất quá hắn đối với thiên hà giới đan dược đều không có hứng thú, cho nên cũng không biết giá cả. Vừa vặn trước đó vài ngày có một gốc Tuyết Châm trà thụ đã hái mầm, muốn hớt một chút cành, trấn thủ chờ một lát hai ngày, ta để trong tộc trưởng lão đưa tới. Đối với Trần Mạc Bạch nhu cầu, Bạch Đỉnh Hiền miệng đầy đáp ứng, thậm chí còn hỏi hắn muốn hay không còn lại trà chủng, bởi vì tam giai cây trà cành nhánh. Tại cự một lĩnh chi địa nhiều lần trồng trọt nhưng đều không pháp sống được, ngược lại là phổ thông nhất giai trà chủng, có một nửa xác suất có thể trưởng thành. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, gật gật đầu ngỏ ý cảm ơn, sau đó lại hướng Bạch Đỉnh Hiền hỏi tới Bạch Nguyệt Phường thị tình huống, mà vừa lúc này, Bạch Đỉnh Hiền đột nhiên sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng lên, thật to gan, đến cùng là ai? Trong tiếng quát chói tai, Bạch Đỉnh Hiền cả người đã là hóa thành một đạo độn quang xông ra thần một tông cửa hàng. Trần Mạc Bạch ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, nhưng ngay lúc đó cũng cảm giác được địa mạch linh khí kịch liệt phun trào, đây là phòng hộ đại trận bị kích phát tình huống, không tốt, có cường nhân tiến đánh phường thị. Lúc này, bên ngoài đã có không ít tán tu quát to lên, Bạch Nguyệt phường thị bắt đầu hỗn loạn tưng bừng, hai người các ngươi nghe theo Kim Sư Điệt chỉ huy, bảo vệ cẩn thận tông môn ở chỗ này linh thạch kho, nếu là đại trận bị phá, để tông môn đệ tử phân tán mang theo linh thạch pháp khí đang dược thoát đi. Nhớ lấy an toàn đệ nhất, Trần Mạc Bạch quyết định thật nhanh, Đối với ở đây Kim Quốc Chương cùng hai cái đệ tử ra lệnh đằng sau, không chờ bọn họ hồi phục, trực tiếp liền khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La đi theo Bạch Đỉnh Hiền bay ra ngoài. Vừa mới bay ở trên phường thị không, hắn liền thấy có ba đạo linh quang từ phương đông bay tới, riêng phần mình điều khiển một đạo đen kịch phù lục, hung hăng đập vào Bạch Nguyệt phường thị trên phòng hộ đại trận. Cùng lúc đó, còn có hai đạo trúc cơ linh quang lại là tại trong phường thị dâng lên, tại chiếm cứ tiên cơ tình huống dưới, đã phá hủy pháp trận hai nơi mấu chốt tiết điểm, nương theo lấy từng đợt linh quang lấp lóe, phòng hộ đại trận lồng ánh sáng không ngừng sáng tắt, tựa hồ sau một khắc liền muốn không kiên trì nổi bị phá ra. Ông một tiếng, Bạch Đỉnh Hiền thân hình từ trong phường thị một cái bắn nổ trong cửa hàng vọt ra, hắn tức hỗn hển điều khiển trận bàn, đem một khối vô cùng trân quý linh thạch thượng phẩm đầu nhập vào trong đó, đem tòa này phòng hộ đại trận uy lực kích phát, ngăn trở năm vị kẻ xâm lấn. Đáng chết, linh mạch xu thế bị cải biến một bộ phận, không chỉ có pháp trận uy lực yếu bớt, liền ngay cả truyền tống trận đều bị chặt đứt, không cách nào tạo nên tác dụng. Bạch Đỉnh Hiền biết hiện tại có thể cứu vớt Bạch Nguyệt phường thị chỉ có Trần Mạc Bạch cái này thần một tông đệ nhất kiếm tu, cho nên tại kích ra phòng hộ đại trận uy lực đồng thời, cũng đem hiện tại tình huống dùng phương thức đơn giản nhất giới thiệu rõ ràng, ngoại địch còn chưa dứt tiến đến, bên trong ngược lại là trước loạn, giữa không trung Trần Mạc Bạch, nhìn xem Bạch Nguyệt phường thị bên trong, một chút tán tu ỷ vào tu vi cao bắt đầu công kích bày quầy bán hàng tu sĩ, không chút kiên kỵ cướp bóc các loại đan dược phù lục hình ảnh, không khỏi cảm khái một tiếng, nhân tính chi ác, ở thời điểm này, nơi này, thể hiện càng rõ ràng, hắn thậm chí còn chứng kiến có không ít tán tu tại cướp bóc một chút bên đường quầy hàng đằng sau, thậm chí còn coi trọng lấy thần một tông Bạch gia cầm đầu các đại cửa hàng, bắt đầu thành quần kết đội trùng kích, tự hồ là đánh lấy đoạt một bút lớn, bỏ chạy dự định, ở trong đó, chứa đựng Bạch Nguyệt phường thị hầu hết linh thạch thần một tông cửa hàng linh thạch, càng là đã vây đầy các lộ tán tu. Trần Mạc Bạch thấy được hai tên đồ đệ của mình đã đi theo Kim Quốc Chương canh giữ ở cửa hàng linh thạch cửa ra vào, thần một tông tại Bạch Nguyệt phường thị 20 cái đệ tử, đã toàn bộ đều ở nơi này, tất cả đều lấy ra chính mình pháp khí, cùng không ngừng chen chúc mà đến trên trăm cái tán tu giằng co, oanh, cũng liền ở thời điểm này, địa mạch bị đổi, không cách nào cấu kết địa mạch linh khí pháp trận tại năm vị tu sĩ trúc cơ trong ngoài không ngừng oanh kích phía dưới, cũng rốt cục không chịu nổi, đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Ngoài pháp trận ba cái tu sĩ trúc cơ lập tức nối đuôi nhau mà vào, một người trong đó lệ khiếu lấy, mang theo trùng điệp quỷ ảnh, tựa như quỷ mị đồng dạng phân thân mấy chục cái, trực tiếp hướng về Trần Mạc Bạch cuốn tới, mà còn lại tu sĩ trúc cơ, tại hướng về Trần Mạc Bạch vây tới đồng thời, cũng phân biệt hướng về phường thị linh mạch tiết điểm chỗ mấu chốt riêng phần mình đánh ra từng đạo pháp thuật, chuẩn bị càng thêm triệt để phá hư phòng hộ pháp trận, cảnh tượng này triệt để kích phát đám tán tu tham niệm trong lòng. Ở trong đó một người hò hét phía dưới, đã có không ít gan lớn kiếp tu lực vào cửa hàng linh thạch hậu viện, một đạo ánh kiếm màu xanh như đồng du ngư lao vùng vụt, huyết quang văng khắp nơi, ba người đầu đã bay lên, chính là khống chế lấy thần một kiếm Lạc Nghi Huyên, nàng gương mặt xinh đẹp băng lãnh, đôi mắt như sương, thứ ba chân truyền thực lực tại đối mặt đám người ô hợp này tán tu thời điểm, trên cơ bản có thể làm được đồ sát, một bên khác Lưu Văn Bách cũng là khống chế lấy phi kiếm của mình, canh giữ ở cửa hàng linh thạch cửa chính. Dẫn đầu tông môn đệ tử ngăn cản lấy mười mấy cái luyện khí tu sĩ, đại sư huynh, là thời điểm rút lui, thần một kiếm bay qua, hai cái từ phía sau lưng hướng về Lưu Văn Bách đánh lén tán tu đã bị Lạc Nghi Huyên cắt lấy đầu lâu, nàng quét sạch một vòng đằng sau, mắt thấy hướng về nơi này vọt tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, làm ra từ bỏ quyết định, lại thủ một hồi, sư tôn tại, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì, Lưu Văn Bách khống chế lấy thanh lân hộ tí, đem chính mình cùng Lạc Nghi Huyên bảo vệ. Trong tay còn nắm một khối linh thạch, bổ sung khống chế nhị giai pháp khí kịch liệt tiêu hao, cốt A, bất quá một khi chúng ta linh lực hao tổn vượt qua năm thành, hay là dựa theo sư tôn mệnh lệnh, trước giữ được tính mạng, Lưu Văn Bách không rút lui, Lạc Nghi Huyên không có cách nào, chỉ có thể cưỡng đề linh lực lại thủ một hồi, cho dù đối với nhà mình sư tôn rất có lòng tin, nhưng đối mặt năm cái tu sĩ trúc cơ, dựa theo suy đoán của nàng, khẳng định là không có dư lực hắn chú ý, loại tình huống này. Tốt nhất vẫn là dựa theo trước đó định tốt, đi trước thì tốt hơn. Ngay lúc này, chói mắt thanh quang như là đại nhật trên bầu trời sáng lên, nương theo lấy tư tư tiếng vang, trong phường thị tất cả tu sĩ cũng không khỏi tự chủ ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ gặp thanh diệu diệu điện quang tại một cái thon dài bóng người trong lòng bàn tay bắn ra, trong lúc thoáng qua liền hóa thành năm đạo lòe loẹt lóa mắt dòng điện cột sáng, tựa như lôi đình trường thương đồng dạng, tại xuyên thủng xé rách phô thiên cái địa quỷ ảnh đồng thời. cũng ngăn cản còn lại bốn vị tu sĩ trúc cơ oanh ra pháp thuật, nương theo lấy một tiếng hét thảm cùng mùi cháy khét, nhào về phía Trần Mạc Bạch. Tu sĩ trúc cơ đầu lâu đã bị ất một thần lôi sụp đổ, đầy trời quỷ ảnh biến mất, chỉ để lại một bộ từ trên trời rơi xuống phía dưới thi thể, trùng điệp đập vào trong phường thị trên đường phố, tại xuyên thủng một vị tu sĩ trúc cơ đằng sau, lôi điện màu xanh cột sáng như thế không ngừng, trùng điệp đập xuống đến trên mặt đất, vòng quanh thần một tông cửa hàng linh thạch con bên ngoài hung hăng quét một vòng, nương theo lấy một tiếng lại một tiếng kêu thảm cùng huyết vụ, Bạch Nguyệt phường thị bên trong cuồn cuộn không dứt hướng về tòa này linh thạch kho vọt tới. Các tu sĩ bị đạo này ất một thần lôi thuật trực tiếp liền bốc hơi 7-8 phần 10, bởi vì thần một tông đệ tử đều canh giữ ở linh thạch kho bên trong, cho nên đều không có nhận đạo này cường đại lôi pháp trùng kích, nhưng lại chính mắt thấy vừa mới sắc mặt dữ tợn hướng về chính mình vọt tới 10 cái tán tu, tại một đạo thô to lôi quang trụ đập xuống quét ngang đằng sau, hóa thành đầy đất tro cốt. Loại này đáng sợ vĩ ngạn lực lượng, rốt cục khiến cái này chưa từng gặp qua thị trường đám tán tu biết, tu sĩ trúc cơ đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù là luyện khí viên mãn tồn tại, tại tu sĩ trúc cơ trước mặt, cũng không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Chạy mau, ta làm sao mở heo làm tâm trí mê muội, muốn đoạt thần một tông cửa hàng, đáng chết, lần này chỉ có thể bỏ chạy tuyết quốc tu tiên giới. Trần Mạc Bạch một kích này ất một thần lôi thuật đằng sau, lúc đầu đã mất đi lý trí, muốn cướp đoạt linh thạch kho đám tán tu, toàn bộ đều triệt để thanh tỉnh lại, vốn đang khổ cực chèo chống Lưu Văn Bách bọn người, nhìn thấy phụ cận trốn khỏi lôi quang rửa sạch ba cái luyện khí tầng 9 hoảng hốt chạy bừa quay người, cũng ở vào trong lúc khiếp sợ bọn hắn thậm chí đều quên truy sát, ngược lại là Lạc Nghi Huyên, trong đôi mắt đẹp lãnh quang lấp lóe, tuyết trắng tay phải khống chế dòng nước, há mồm phun một cái, hàng băng thuật đã ngưng kết ba đạo băng tiễn, đem rơi vào phía sau nhất một địch nhân đâm lạnh thấu tim. Tiểu sư muội, giặc cùng đường chớ đuổi, chúng ta giữ vững nơi này quan trọng. Lưu Văn Bách còn tưởng rằng Lạc Nghi Huyên muốn truy sát, nhưng kẻ sau lắc đầu, sắc mặt nàng lo lắng nhìn về hướng giữa không trung, Trần Mạc Bạch bốn phía đã vây đầy tu sĩ trúc cơ. Lúc này, tất cả mọi người biết, trận kiếp này giết là hướng về phía vị này thần một tông đệ nhất kiếm tu tới, tại ta đôi mắt này trước mặt. Các ngươi bất luận cái gì ngụy trang đều là vô dụng. Bạch Nguyệt phường thị xâm phạm tu sĩ trúc cơ toàn bộ đều thân mang áo bào đen, mặt nạ màu đen, trên mặt nạ còn có ngăn cách thần thức cấm chế, hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận của mình. Nhưng Trần Mạc Bạch động hư linh mục đảo qua, dưới mặt nạ chân diện mục đã bị hắn thấy rất rõ ràng. Viên Hoành Viễn, Hồng Húc, Thang Thị huynh muội, duy nhất không biết lai lịch gia hỏa đã bị ta giết. Trần Mạc Bạch chỉ vây quanh chính mình bốn người, chính xác hô lên tên của bọn hắn, bốn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó toàn bộ đều tháo xuống mặt nạ, ánh mắt băng lãnh, bày trận, giết hắn. U Minh Sứ giả hóa thành thang cốc, Viên Hoành Viễn liền thành người tu vi cao nhất, hắn quát chói tai một tiếng, từ trong túi trữ vật lấy ra một cây to lớn trận kỳ, mà Hồng Húc cùng Thang Thị huynh muội cũng theo đó lấy ra đồng dạng trận kỳ màu đen, bốn người liên thủ phía dưới, lập tức liền có mây đen đầy trời, tựa như liên miên mây đen rơi xuống. Đem nửa cái Bạch Nguyệt phường thị trên không đều bao quát tại trong đó, trấn thủ đại nhân, ta đi thần một tông vì ngươi hô cứu binh. Nhìn thấy Viên Hoành Viễn bốn người vậy mà hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, Bạch Đỉnh Hiền vừa mừng vừa sợ, sau đó hướng về phía đã bị mây đen bao phủ chỉ có thể nhìn thấy đại khái bóng dáng Trần Mạc Bạch hô to một tiếng, đáp lấy cơ hội khó có này, bung ra pháp trận, khống chế một chiếc phi toa, cũng không quay đầu lại xông ra Bạch Nguyệt phường thị, hạng người ham sống sợ chết. Nhìn thấy Bạch Đỉnh Hiền chạy trốn bóng lưng, Viên Hoành Viễn khinh thường nói một tiếng, sau đó tại Hoàng Tuyền Vạn Quỷ đại trận bên trong, lại triển khai chính mình Ngũ Yên Vân La đại trận, hai cái trận pháp triển khai đằng sau, Viên Hoành Viễn rất là tự tin bạo phát ra chính mình trúc cơ hậu kỳ thực lực cường đại, giết hắn, lại đoạt trong phường thị tài nguyên, mau chóng rút lui. Bạch Đỉnh Hiền chạy trốn đằng sau, chẳng mấy chốc sẽ đem chuyện nào thông tri đến thần một tông, bất quá chờ đến thần một tông phái người tới, còn có một đoạn thời gian. Đầy đủ bọn hắn hoàn thành kế hoạch, thiếu đi U Minh Sứ giả, chúng ta được chia càng nhiều, Hồng Húc tham lam nói ra, sau đó huy động trong tay trận kỳ màu đen, đem linh lực của mình cuồn cuộn không dứt rót vào vạn quỷ đại trận bên trong, trong nháy mắt mây đen đã nồng đậm đến thấy không rõ, loáng thoáng ở giữa có bóng ảnh thước tha lệ quỷ hư ảnh ở trong đó tạo ra, hướng về ở giữa nhất Trần Mạc Bạch thôn vệ mà đi, mà vừa lúc này, một vòng đại nhật màu vàng trung tâm của vạn quỷ đại trận dâng lên. Trần Mạc Bạch đỉnh đầu lục dương thần hỏa kính, từng đạo thuần dương nóng nảy phát ra đến, đem bốn phía quỷ ảnh mây đen toàn bộ đều tại đốt cháy thành hư vô, hắn có chút không hiểu mở ra bên hông hoàng bì hồ lô cái nắp, sau đó đang chuẩn bị lần nữa rút xuống linh lực thôi động vạn quỷ đại trận biến hóa thứ hai viên hoành viễn, bọn bốn người không dám tin trong ánh mắt, một vòng màu võ quyết hào quang sáng lên, võ quyết hào quang trong lúc thoáng qua liền kéo dài thành ngàn mét dài nhỏ, lấy Trần Mạc Bạch làm trung tâm dạo qua một vòng, vừa lúc đem viên hoành viễn bốn người đều chặn ngang xẹt qua, huyết quang lâm ly bên trong, bốn người pháp khí hộ thân linh phù lồng ánh sáng thậm chí cũng không kịp kích phát, tại một mảnh thất linh bát lạc trong quang mang. Bọn hắn cảm thấy phần eo đau nhức kịch liệt, sau đó trên dưới đã tách rời, ta có chút nghĩ mãi mà không rõ, bằng các ngươi làm sao dám tới giết ta, Trần Mạc Bạch một mặt không hiểu thu hồi nguyên dương kiếm sát, đem hoàng bì hồ lô cái nắp khép lại. Ta có một thế giới tu tiên, chương 391, U Minh Sứ Giả, Trần Mạc Bạch chém viên hoành viễn bốn người đằng sau, đang định đi nhặt xác, một đạo quỷ dị hàn khí đột nhiên từ phía sau lưng bốc lên. Sau đó một cổ cực kỳ đáng sợ phong duệ chi khí tựa như lưỡi dao một dạng đâm thẳng cái óc của mình, còn có cái thứ sáu, Trần Mạc Bạch có chút chấn kinh, cái này cái thứ sáu người xuất thủ thực lực rõ ràng cao hơn viên hoành viễn bọn hắn một đại tá cấp bậc, hẳn là trúc cơ viên mãn, mà lại thời cơ xuất thủ nắm chắc cũng rất tốt, đúng lúc là hắn chém giết tất cả đối thủ đằng sau, thư giãn thời điểm, nhưng rõ ràng hắn đã dùng động hư linh mục quan sát trên dưới trái phải tứ phương, chỉ có thấy được năm cái trúc cơ cấp bậc đối thủ a. Đến cùng là từ đâu xuất hiện, bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, Trần Mạc Bạch thần thức nhanh quay ngược trở lại, trải qua minh dập hoa trùng luyện xích Hà Vân Yên La hóa thành một đạo xanh đỏ cương khí, từ dưới chân bay lên, ngăn tại sau lưng của hắn, nhưng cái này chờ đợi thật lâu đối thủ thực lực phi thường cường đại, âm hàn sắc bén lưỡi dao mặc dù bị xanh đỏ cương khí ngăn cản một cái hô hấp, nhưng vẫn là bị nhẹ nhõm xé mở, đã đâm tới Trần Mạc Bạch sau đầu huyệt ngọc chẩm, mắt thấy liền bị nổ đầu. Một cây to lớn hơi mờ xương ngón tay trống rỗng hiển hiện, đem âm hàn đen kịch lưỡi dao chống đỡ, nhẹ nhàng nghiền một cái, tựa như Thái Sơn đập xuống, một cổ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ phái nhiên đại lực đưa tay cầm đen kịch lưỡi dao bằng phẳng người ép thành đầy trời hắc vụ, ngô, vạn pháp thân cùng Trần Mạc Bạch tâm thần tương liên, cổ kia tựa như ép tại hư không không thụ lực không chân thật cảm giác, làm cho Trần Mạc Bạch phi thường kinh ngạc xoay người, hắn nhìn thấy cái này đánh lén đối thủ. Cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình trước đó không có phát hiện, bởi vì cái này căn bản liền không phải cái thứ sáu, mà là trước đó cái thứ nhất liền bị hắn ất một thần lôi cho đánh chết tu sĩ trúc cơ, chỉ bất quá cổ kia bị hắn ất một thần lôi nổ đầu thi thể còn rơi vào giữa đường đi, nhưng nó trong thi thể lúc đầu ẩn chứa cường đại linh lực, lúc này đã toàn bộ đi ra ngoài, hóa thành trước mắt cái này chỉ có bóng người mơ hồ hắc vụ, ngươi là ai, Trần Mạc Bạch vẫn chưa từng gặp qua loại tồn tại này sinh mệnh. Đã hoàn toàn thoát ly nhục thân ràng buộc, tất cả lực lượng tựa như đều dung nhập trước mắt đoàn hắc vụ này bên trong, vô hình vô tướng, vô câu vô thúc, không nghĩ tới, ngươi tiểu gia hỏa này thực lực vậy mà kinh khủng như thế, U Minh Sứ Giả thoát ly nhục thể đằng sau, dùng linh lực chấn động không khí nói chuyện, cùng lúc đó, hắn từ trong hắc vụ móc ra một cây tiểu xảo màu đen kỳ phiên, hướng về bị Trần Mạc Bạch chém giết viên hoành viễn bốn người nhẹ nhàng vung lên, nương theo lấy từng tiếng thê lương gào thét. Bốn người thi thể trong tay nắm trận kỳ màu đen bay lên, hóa thành hư ảnh dung nhập U Minh Sứ Giả lòng bàn tay lá cờ nhỏ bên trong, vì, cái gì, hồng hút thê thảm thanh âm vang lên, Trần Mạc Bạch nhìn thấy hồn phách của hắn lại bị trận kỳ màu đen hút, một mực trói buộc tại trên mặt cờ, dương nanh múa vuốt lại không thể đủ tránh thoát, các ngươi nếu là có thể nếu như giết hắn, tự nhiên còn chỗ hữu dụng, nhưng nếu chết rồi, như vậy thì phế vật lợi dụng một chút, tăng lên một chút cái này bách quỷ luyện hồn phiên uy lực đi. U Minh Sứ Giả thanh âm băng lãnh vang lên đằng sau, Thang tiểu muội hồn phách cũng đã bị rút ra luyện vào trong trận kỳ, nhưng Thang đại bị Trần Mạc Bạch kiếm sát chặn ngang chặt đứt nhục thể lại là phát sinh biến hóa, hắn trên dưới hai đoạn vậy mà bắt đầu lẫn nhau kết hợp, miệng vết thương mọc ra mầm thịt cấp tốc cắn vào, cả người đột nhiên bành trướng, toàn thân làn da trở nên xanh đen, trên đầu càng là mọc ra hai cây sừng trâu một dạng đồ vật, hoàng tuyền lệ quỷ, ngưu đầu, nương theo lấy U Minh Sứ Giả trong tay bách quỷ luyện hồn phiên huy động. Phục sinh trở thành ngưu đầu Thang đại tại trên đường phố bò lên, hắn lúc này đã triệt để đã mất đi lý trí, tiện tay vung lên liền đem chính mình đập xuống chỗ cửa hàng xé mở, sau đó trong miệng chảy xuống nước bọt, bành trướng thành cái rây hai chân trên mặt đất đạp ra một cái hố đằng sau, cả người tựa như đạn pháo một dạng hướng về giữa không trung Trần Mạc Bạch trùng điệp chụp tới, tự hồ là bị cải tạo thành mất đi cảm giác đau quái vật, mà lại năng lực khôi phục cực mạnh, dùng nguyên dương kiếm sát đem hắn cắt thành mảnh vỡ không biết có thể khôi phục hay không. Được rồi, hay là ổn thỏa một chút đi, Trần Mạc Bạch động hư linh mục vừa chiếu, đã xem thấu Thang đại hiện tại đại khái trạng thái, bởi vì trước mắt còn có một cái không biết sâu cạn cường địch, cho nên hắn cảm thấy mình không thể tại cái này không biết cảm giác đau cùng mệt mỏi ngưu đầu trên thân lãng phí quá nhiều thời gian, há mồm phun một cái, một viên đan thanh sắc kiếm hoàng đã bay ra, tựa như một hạt hỏa chủng mang theo lưu quang đâm vào ngưu đầu mi tâm, sau đó một sợi ngọn lửa màu xanh bắt đầu ở ngưu đầu trên đầu lâu dấy lên, trong lúc thoáng qua liền dọc theo huyết dịch thiêu đốt toàn thân, thanh diễm kiếm sát, nhiên huyết, đặc tính bị Trần Mạc Bạch kích phát, ngưu đầu mặc dù không có thống khổ, cũng cảm giác không thấy nóng rực cùng thiêu đốt, nhưng ở vọt tới Trần Mạc Bạch trước mắt thời điểm, lại bởi vì hỗn thân huyết dịch cùng trình độ đều bị thanh diễm kiếm sát thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành đầy trời từng hạt màu xám trắng tro cốt, tan đi trong trời đất, thanh diễm kiếm sát, thấy cảnh này U Minh sứ giả, ngữ khí có chút chấn kinh. Trước đó Nguyên Dương kiếm sát bởi vì là tiên môn kiếm quyết luyện, hắn không có được chứng kiến, cho nên còn tưởng rằng là Trần Mạc Bạch một kiện đáng sợ giết chóc pháp khí, nhưng ngưu đầu bị một hạt đan thanh sắc kiếm hoàng hóa thành tro tàn hình ảnh, lại là làm cho được chứng kiến đồng dạng tràn cảnh hắn lập tức liền nhớ tới những cái kia vốn hẳn nên chết đi ký ức, tốt, hiện tại liền thật chỉ còn lại có một mình ngươi, giải quyết ngưu đầu đằng sau, Trần Mạc Bạch nhìn về hướng đối diện thân hóa hắc vụ U Minh sứ giả. Lục Dương thần hỏa kính hiện lên ở đỉnh đầu, Huyền Dương thần quan tráo đã ở vào tùy thời đều có thể kích phát trạng thái, tên trước mắt này hắn có chút không mò ra nội tình, cho nên hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết, để tránh đêm dài lắm mộng, hắc hắc, không nghĩ tới tùy ý một kiếp giết nhiệm vụ, vậy mà lại gặp được ngươi loại thiên tài này, U Minh sứ giả tại kiến thức tam giai pháp khí cùng thanh diễm kiếm sát đằng sau, vậy mà không có lùi bước. Hắn biến thành thân đoàn hắc vụ kia bọc lấy cây kia bách quỷ luyện hồn phiên tựa như màu đen trường long một dạng, đột nhiên vòng quanh Trần Mạc Bạch vẽ một vòng tròn, sau đó chui vào viên hoành viễn trong thi thể, tư tư, Trần Mạc Bạch hơi nhướng mày, tất một thần lôi thuật lần nữa bắn ra, đầu ngón tay chói mắt điện quang đã tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành lôi điện to lớn cột sáng, trùng điệp đập xuống đến viên hoành viễn trên thi thể, bất quá bách quỷ luyện hồn phiên tuôn ra tối đen như mực sương mù. Vậy mà chống đỡ hắn uy lực đạt tới tam giai cường đại lôi pháp, mà ở thời điểm này, U Minh sứ giả đã chiếm cứ viên hoành viễn thi thể, ở giữa bị Nguyên Dương kiếm sát chém ra miệng vết thương màu vỏ quyết hào quang còn tại lấp lóe. Đây là kiếm sát lưu lại cường đại uy lực, nhưng U Minh sứ giả chẳng hề để ý ngưng tụ hắc vụ thành lưỡi dao, đem vết thương tính cả kiếm sát toàn bộ cắt nửa trừ một đoạn, sau đó trên dưới hai đoạn không chướng ngại chút nào một lần nữa ngưng tụ thành một bộ mới ký sinh thể, đáng giận. Nguyên lai, hoàng tuyền thánh quả chủ yếu tác dụng là cái này, lúc này, bách quỷ luyện hồn phiên phía trên, viên hoành viễn hồn phách hiển hóa ra ngoài, hắn nhìn thấy U Minh sứ giả nhẹ nhõm chiếm cứ thân thể của mình, rốt cuộc phản ứng lại, một mặt hối tiếc, kịp phản ứng sao? Trên đời này nào có thể để người ta trong thời gian ngắn trống rỗng tăng lên một cảnh giới linh dược, U Minh sứ giả chẳng hề để ý huy động trong tay bách quỷ luyện hồn phiên, trên lá cờ viên hoành viễn hư ảnh lập tức liền phai nhạt xuống. Rầm rầm, mà ở thời điểm này, Trần Mạc Bạch đã là đem Lục Dương thần hỏa kính kiện này tam giai uy lực của pháp khí thôi phát đến chính mình đủ khả năng khống chế lớn nhất, thuần trắng hừng hực dương cương hỏa diễm tựa như bọc nước một dạng phô thiên cái địa hướng về vừa mới ký sinh U Minh sứ giả đập xuống, bách quỷ luyện hồn phiên trong lúc huy động, từng luồng sương mù đen kịch bay lên, nhưng có thể ngăn cản ất một thần lôi lực lượng, ở dưới thuần dương hỏa, lại tựa như bị khắc chế một dạng. Thời gian dần trôi qua có chút ngăn cản không nổi, bắt đầu từng tấc lui bước ra, a, ngươi kiện pháp khí này lại còn là thuần dương luyện ma pháp bảo, U Minh sứ giả có chút ngoài ý muốn mở miệng, nhưng lúc này cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem bách quỷ luyện hồn phiên uy lực toàn bộ triển khai, chỉ gặp luyện vào trong đó từng đầu lệ quỷ tại sương mù đen kịt chen chút phía dưới bắt đầu hiển hóa ra hình thể, trong nháy mắt liền có 100 số lượng. Sau đó cái này 100 đầu lệ quỷ tại U Minh sứ giả trong lòng bàn tay màu đen lá cờ nhỏ điều khiển bên trong, dọc theo quỷ dị bộ pháp, ở giữa không trung tạo thành một cái bách quỷ đại trận, từng tia âm trầm luồng không khí lạnh ở bên trong đại trận thành hình, cùng thuần dương hỏa không ngừng đối kháng, thời gian dần trôi qua thế mà ổn định trận cước, Trần Mạc Bạch ánh mắt quét qua, đã rõ ràng trước mắt hình thức, chính mình Lục Dương thần hỏa kính bị đối phương bách quỷ luyện hồn phiên kiềm chế. Đó cũng không phải bởi vì chính mình pháp khí không bằng đối thủ, mà là đối diện cảnh giới tựa hồ muốn vượt qua chính mình không ít, mà lại diễn hóa trận pháp, tăng lên không ít uy lực, hắn không có chút do dự nào, lần nữa mở ra bên hông hoàng bì hồ lô cái nắp, màu vỏ quýt hào quang hiển hiện sát na liền bị ngưng súc thành ngàn mét dây nhỏ, tựa như lưu quang xẹt qua giữa không trung, lần nữa đem U Minh sứ giả chiếm cứ viên hoành viễn thi thể chém thành hai đoạn, nhưng người sau thanh bạch chi sắc khuôn mặt cười hắc hắc, phất tay quét đi trên vết thương nguyên dương kiếm sát đằng sau, đã lần nữa hợp hai làm một, khôi phục nguyên dạng. Trần Mạc Bạch lập tức há mồm phun ra đan thanh sắc kiếm hoàng, đối mặt thanh diễm kiếm sát, U Minh sứ giả không còn dám giả bộ, hắn cầm lên viên hoành viễn ngũ yên vân la đại trận khởi động, từng đạo hơi nước hơi khói bao trùm giữa không trung, mà cả người hắn thân thể thì là mượn nhờ trận pháp không ngừng lưu chuyển biến hóa vị trí. Thanh diễm kiếm sát mặc dù mỗi lần rơi xuống đều có thể đem hơi nước hơi khói bốc hơi một khối lớn, nhưng U Minh sứ giả lại là như là cá chạch một dạng, mỗi lần đều có thể sớm né tránh. Trần Mạc Bạch chân mày hơi nhíu lại, phải biết liền xem như đối mặt cơ đỉnh kim cái này trúc cơ viên mãn thể tu, hắn cũng không có cảm giác bộ dạng này khó giải quyết, cái này U Minh sứ giả, tự hồ cũng không chỉ là trúc cơ cảnh giới, hắn hẳn là còn không có chú ý tới điểm này, không sai biệt lắm là lúc này rồi. Trần Mạc Bạch trong lòng tính toán đem đối thủ mục kích mất mạng kế hoạch, cùng lúc đó, U Minh sứ giả cũng tại tính toán chính mình cổ này ký sinh thể còn có thể chèo chống thời gian. Mặc dù lợi dụng hoàng tuyền thánh quả đã sớm tẩy luyện, nhưng viên hoành viễn dù sao tu vi thấp chút, chỉ có thể làm cho hắn phát huy ra trúc cơ viên mãn thực lực, mà lại bởi vì lục dương thần hỏa kính thuần dương hỏa kịch liệt tiêu hao, khiến hắn nguyên bản đoán chừng đầy đủ sử dụng thời gian, hiện tại đã trên phạm vi lớn giảm bớt, mấu chốt nhất, hay là thời gian không đứng tại hắn bên này, nếu là thần một tông trợ giúp chạy tới, hắn liền xem như thật sự có bất tử chi thân, đoán chừng cũng phải bị vây chết, tốc chiến tốc thắng. Tiểu tử này dù sao kinh nghiệm chiến đấu không đủ, trong lòng quyết định đằng sau, U Minh sứ giả đem viên hoành viễn ngũ yên vân la đại trận uy lực duy nhất một lần bộc phát ra, đầy trời hơi nước luồn không khí lạnh giữa không trung khuếch tán thành khói trên sông mênh mông hư tượng. Cùng lúc đó, U Minh sứ giả thân thể vậy mà tại thời gian trong nháy mắt bên trong liền vọt tới Trần Mạc Bạch trước mắt, bành một tiếng, Trần Mạc Bạch toàn bộ thân thể lóe ra từng đạo ánh lửa, tựa như trên không trung hướng về sau thoáng hiện một mảng lớn. Đây là hắn sau khi luyện thành chưa bao giờ thi triển qua ly địa diễm quan độn, môn độn pháp này cự ly ngắn lực bộc phát cực mạnh, gần như thuấn di, làm cho U Minh sứ giả vồ hụt. Cùng lúc đó, Trần Mạc Bạch há mồm phun ra đạo thứ hai thanh diễm kiếm sát, lấy thân làm mồi, rốt cục để nhiệt độ cao rừng rực kiếm sát đánh trúng vào đối thủ, chỉ gặp tại đang thanh sắc hỏa diễm thiêu đốt bên trong, viên hoành viễn thi thể cũng giống như ngưu đầu, đang giãy giụa bên trong hóa thành đầy trời tro cốt, không đúng. Có bảy, nhưng ngay lúc này, Trần Mạc Bạch lại là phát hiện không thích hợp, hắn đột nhiên quay đầu, thấy được đã sớm thoát ly viên hoành viễn thi thể U Minh sứ giả biến thành một đoàn quỷ dị sương mù, cười gằn dọc theo cổ của hắn, tựa như hắc xà một dạng đột nhiên chui hướng về phía mi tâm của hắn, hắc hắc, mặc dù không biết tiểu tử ngươi là thế nào tu luyện, lôi pháp, kiếm sát, pháp khí đều là tam giai uy lực, nhưng thần thức cảnh giới khẳng định là thiếu khuyết, ta chuyển hóa thành quỷ tu trước đó thế nhưng là kết đan chân nhân. Trùng kích ngươi tử phủ, đưa ngươi thần hồn đập nát đằng sau, biến thành ta ký sinh thể, cũng coi là có thể đền bù lần này tổn thất bốn khỏa mai phục đã lâu quân cờ tổn thất. A. Ngươi tử phủ thức hải làm sao kiên cố như vậy? A. Vừa định chui vào Trần Mạc Bạch tử phủ U Minh sứ giả, lại phát hiện chính mình giống như đụng phải một khối nhu hòa lại cứng cỏi trên bình chướng, mơ hồ thấy là một đóa lục bạch chi sắc cánh hoa đem hắn bắn ra ngoài, Trần Mạc Bạch không có bỏ qua cơ hội này. Hắn không có chút do dự nào, lòng bàn tay ất một thần lôi thuật ở trong chớp mắt trở nên trong trẻo như dòng nước, mang theo quỷ tu kinh khủng nhất sinh cơ chi lực, trùng điệp đập vào bị đại xuân hoa bắn ra tới sương mù màu đen phía trên, nương theo lấy U Minh sứ giả một tiếng hét thảm, hắn lúc đầu cứng cỏi không gì sánh được sương mù bắt đầu kịch liệt co vào, trong nháy mắt liền bị ất một thần lôi hóa đi một nửa, răng rắc một tiếng, tại U Minh sứ giả bị trọng thương đồng thời. Vốn chính là miễn cưỡng cùng lục dương thần hỏa kính giằng co bách quỷ luyện hồn phiên rốt cục chống đỡ không nổi, cán thân đứt gãy, bách quỷ đại trận cũng triệt để sụp đổ, Trần Mạc Bạch vẫy tay, thuần dương hỏa cũng bay tới, đây cũng là phi thường khắc chế quỷ tu chí dương chí cương hỏa diễm, tại thần lôi cùng dương hỏa phía dưới, U Minh sứ giả liền ngay cả kêu thảm cũng không phát ra được, cuối cùng bị hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán ở giữa không trung, Trần Mạc Bạch sợ đối thủ này lần nữa mượn thể phục sinh. Há miệng lần nữa phun ra hai đạo thanh diễm kiếm sát, đem hồng hút cùng thang tiểu muội thi thể cũng toàn bộ đều hóa thành tro tàn, sau đó lại đem ngay từ đầu chính mình dùng ất một thần lôi nổ đầu U Minh sứ giả ký sinh thể cũng dùng thuần dương hỏa đốt cháy thành tro, lúc này mới xem như thả lỏng trong lòng. Chương 392, Hoàng Tuyền Lộ, đưa mắt nhìn bốn phía, Trần Mạc Bạch phát hiện bị chân hỏa nung khô quỷ tu vậy mà lưu lại một cây lớn chừng ngón cái tinh thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.